Long Phù, chương 896, nhân tâm thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy a, vốn chúng ta thấy không rõ lắm thiên đạo cùng hoàng thượng cảnh giới. Cảm giác, cảm thấy bọn họ đều là cao cao tại thượng, khó có thể chạm đến. Mà bây giờ ta đã thấy được cảnh giới của bọn hắn. Mình cũng có hy vọng đến loại tình trạng này. Nhưng càng như vậy, lại càng thấy được cục diện đích thật là ở vào một loại không khống chế được hình dạng thái. Lâu Bái Nguyệt gật gật đầu. Nàng đã luyện hóa được thiên hậu bổn nguyên. Như chẫm thân lâm kim bài bên trong lực lượng thần bí về sau. Tu vi tăng nhiều, gần với thiên đế cùng cổ trần xa. Sẽ biết rất nhiều thứ đồ vật. Kỳ thật chúng ta thực lực bây giờ đã hoàn toàn vượt qua thiên đế. Tại vừa rồi cùng thiên đế trong tranh đấu, ta hoặc nhiều hoặc ít hiểu được hắn một ít năng lực. Có lẽ so với ta mạnh hơn Hoành một ít, nhưng đối với ta không có ưu thế áp đảo. Mà ta so với hắn có ưu thế địa phương chính là ta nắm giữ thần châu dân chúng tế tự. Có thể từ trong đó chắt lọc vô số siêu việt thiên đạo lực lượng đến bổ sung chính mình. Đương nhiên, hắn cũng đang chờ đợi thần châu nội loạn. Cục diện không khống chế được. Chúng ta trưởng cầm không được người trong thiên hạ tâm một khắc. Hiện tại hắn có lẽ đã ẩn núp tiến nhập triều đình. Đối với chúng ta trong tiến hành bộ tan giã. Cổ Trần Sa lần nữa nhớ lại vừa rồi chính mình cùng thiên đế giao thủ các loại chi tiết. Tinh tế suy nghĩ suy tính tầm đó. Được ích lợi không nhỏ. Mình cảm giác tu vi nâng cao một bước. Đặt tới nào đó huyền diệu khó giải thích thần bí cảnh giới. Đúng rồi, ngươi suy tính bên trong. Thiên đế đến tột cùng là người phương nào? Hoặc là nói hắn ẩn núp tiến vào chúng ta triều đình dùng thân phận gì? Lâu Bái Nguyệt hỏi, dùng tu vi hiện tại của nàng. Còn kém một chút như vậy điểm. Không thể suy tính đến thiên đế bí mật. Ta đã có một ít dấu vết để lại. Nhưng không thể nói ra được, thậm chí đều phải muốn che giấu ý nghĩ của mình. Nếu không ta bên này ý niệm trong đầu khẽ động, ngày đó đế che giấu tung tích người sẽ cảm ứng. Đến lúc đó đánh rắn động cỏ, thù vi không khôn ngoan, cổ trần xa khoát khoát tay. Huống hồ chúng ta bây giờ coi như là xác định thiên đế che giấu thân phận. Cũng không cách nào tiến hành bắt. Ngược lại nhắm chúng hắn chó cùng rứt dậu, tạo thành thiên hạ dung truyền. Hiện tại chúng ta việc cần phải làm, tự nhiên là phòng bị hắn lợi dụng hắn, tăng cường chúng ta vận mệnh quốc gia. Trừ lần đó ra, càng muốn phòng bị phụ hoàng cùng thiên đạo đồng thời sụp đổ chỗ sinh ra không lường được lượng chi biến hóa. Cổ Trần Sa cùng thiên đế sau khi giao thủ, tầm mắt lần nữa khoáng đạt rất nhiều. Đương nhiên hắn cũng là hấp thu như chẫm thân lâm kim bài bên trong rất nhiều tri thức cùng cổ đạp tiên chính thức ý chí còn có cùng thiên đạo giao thủ kinh nghiệm. Cái này như chẫm thân lâm kim bài bên trong thiên đạo đối kháng giao thủ chi kinh nghiệm. So về cái kia thượng đế hệ thống bên trong ẩn chứa thứ đồ vật muốn hơn rất nhiều. Dù sao, tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh chiến hạm cùng hệ thống bất quá là người thất bại mà thôi. Đang cùng thiên đạo đấu tranh bên trong triệt để tổn hại. Mà bây giờ cổ đạp tiên cũng không có thất bại. Thậm chí còn chế trụ thiên đạo. Khiến cho thiên đạo ở vào một loại hạ phong trạng thái. Thiên đạo cùng cổ đạp tiên tranh đấu. Theo cổ trần xa cùng thiên đế trên người cũng có thể thấy được đến. Cổ trần xa ở thế tục bên trong. Đại biểu cổ đạp tiên. Mà thiên đế thì là đại biểu thiên đạo. Hiện tại thiên hậu bổn nguyên đều bị Lâu Bái Nguyệt luyện hóa. Tự nhiên mà vậy, thiên đế ở vào dưới phong. Thiên đạo cũng tự ở vào dưới phong. Đương nhiên, thiên đạo cũng có rất lăng lệ ác liệt phản kích thủ đoạn. Cổ Trần Sa sợ đúng là cái này. Cổ Trần Sa lực lượng. Đợi một thời gian, tấn thăng đến đạt thiên nguyên cảnh giới không thành vấn đề. Hiện tại ta đã luyện hóa được thiên hậu bổn nguyên. Hơn nữa càng tiến một bước, có thể làm càng nhiều nữa sự tình. Lâu Bái Nguyệt nói, tiếp được, chúng ta ứng nên như thế nào bố cục. Còn có, ta cảm giác được Hoàng thượng ý chí cũng không phải đơn giản như vậy. Thần châu nhân tâm đã dậy rồi biến hóa. Ngươi cần phải làm là kiệt lực ổn định nhân tâm. Mà ta thì là đem 9 đại thiên vương, toàn bộ đoạt hắn bổn nguyên, vô tận tam thập lục bảo, thu thập đủ toàn bộ, luyện hóa thiên đế đại vị, lại lần nữa suy yếu thiên đạo chi lực lượng, tham dự đến sâu nhất cấp độ đấu tranh bên trong đi. Cổ Trần Sa nói, lần này ta đã hiểu rất nhiều sự tình, rất nhiều mây mù đều triệt để tản ra, ngoại trừ thiên đế bên ngoài, hết thảy đều xem thanh thanh sở sở, thậm chí kể cả địa hoàng. Địa hoàng, Lâu Bái Nguyệt nói, đó là gần với thiên đế địa phủ chi chủ, lại gọi là luân hồi chi chủ, nắm giữ u minh tuần hoàn sự tình, thần bí khó lường, trong tương lai bên trong, cũng là thế lực lớn nhất một trong. Thân phận của hắn, ngay cả thiên đế cũng có thể tùy ý nhận đuổi. Chẳng lẽ người này cũng ẩn núp tiến nhập chúng ta trong triều đình? Đúng vậy, địa hoàng cùng thập điện Diêm Vương cũng đều chuyển thế hóa thân, che giấu khắc sâu, tiến vào chúng ta trong triều đình, chuẩn bị tùy thời đảo loạn mưa gió. Hơn nữa bọn hắn đã được đến thiên đế chỉ lệnh, tại mưu đồ một đại sự. Nếu là cái này đại sự làm thành, có thể đủ phá vỡ thần châu, khiến cho chúng ta thống trị tao ngộ tai họa ngập đầu. Cổ Trần Sa đạo, đã như vậy, chúng ta lập tức diệt trừ, tiêu diệt những không ổn định này nhân tố. Lâu Bái Nguyệt mặt sắc phát lạnh, biết rõ những người này âm mưu một khi phát động, chỉ sợ sẽ là thế lôi đình vạn quân, xử được thiên hạ động lòng người đãng, lại cũng khó có thể ngưng tụ. Không phải đơn giản như vậy. Cổ Trần Sa nói, việc này ta còn bóc lột kén kéo tơ, từng bước một hóa giải ở trong đó âm mưu. Trước mắt chính yếu nhất chính là nhân tâm không thể biến. Nếu không nhân tâm biến đổi, chúng ta không cách nào khống chế cục diện, ngược lại còn sẽ bị người trong lòng độc tố chỗ ô nhiễm, rơi vào vạn kiếp bất phục chi thâm uyên. Chúng ta đã nhận lấy chúng sinh chi nhân quả, cũng muốn gánh chịu chúng sinh tham giận si. Chúng sinh nhân tâm thay đổi, bọn hắn tế tự chi lực bên trong, nếu như đã không có mỹ hảo, toàn bộ đều là tham giận si. Chúng ta Vô Long Hồ Lô nhất định sẽ lọt vào cực lớn ô nhiễm. Lâu Bái Nguyệt gật gật đầu, ô nhiễm ngược lại là tiếp theo. Ta đã tại tìm hiểu Vô Long tâm pháp cảnh giới cao nhất. Đến lúc đó một khi thành công, có thể đem ô nhiễm hóa thành công đức, đem tham giận si hóa thành thực thiện mỹ. Cổ Trần Sa nói, bất quá, thiên đế một đám người trợ giúp, ta cũng biết luống cuống tay chân. Chúng ta tổng khả năng học thiên đạo nhất dạng đến diệt thế. Nhân tâm không có khống chế thời điểm, không cách nào bổ cứu, tựu lập tức diệt thế, tẩy trừ dơ bẩn, tái tạo càn khôn. Điểm ấy ta tuy có năng lực như vậy, thế nhưng tuyệt đối không thể làm. Thiên đạo cũng khống chế không được nhân tâm. Không qua thiên đạo tại cục diện không khống chế được thời điểm, sẽ hủy diệt thiên địa. Như trên cổ khoa học kỹ thuật tiền sử văn minh đạt tới đỉnh phong, nhân loại lại muốn chính mình chế tạo ra đến hệ thống để thay thế thiên đạo. Thiên đạo khẳng định không cách nào làm cho những người này hồi tâm chuyển ý, kết quả là tựu lập tức hủy diệt thế giới, một lần nữa sáng lập đi ra thiên đạo văn minh. Thiên đạo văn minh, chú ý chính là thân trên thiên tâm, thuận thiên tu đức, kính sợ thượng thương. Thế nhưng mà hôm nay hay là đản sinh ra đến rồi Cổ Trần Sa những người này. Đồng dạng, Cổ Trần Sa đứng ở hiện tại nơi này độ cao, quản lý thần châu tứ hoang, trong nước vô số dân chúng, những trong dân chúng này, cũng sẽ đản sinh ra đến không có khống chế nhân tố. Đây là một cái thiên đạo đều không thể giải quyết nan đề. Cổ Trần Sa nếu là có thể đủ giải quyết cái vấn đề khó khăn này, tựu chính thức đã vượt qua thiên đạo. Ta rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì tế thiên phù chiếu một chiêu cuối cùng là chúng sinh đồng tâm. Cổ Trần Sa lần nữa có chỗ tìm hiểu, Chúng sinh đồng tâm là thiên đạo đều làm không được sự tình. Vì vậy thiên đạo lại để cho thiên tử tại dân gian lần lượt nếm thử. Lần lượt thất bại, cuối cùng nhất mặc dù còn không có làm được, mà dù sao tích lũy không ít kinh nghiệm, làm cho thiên đạo sinh ra tiến hóa. Thiên đạo một mực đều tại mình tiến hóa bên trong. Ngay tại cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt nói chuyện trao đổi tầm đó. Đột nhiên Gia Cát Nha đến đây bẩm báo. Chúng ta tế tự trì tựa hồ xảy ra vấn đề. Tế tự chi lực giảm bớt rất nhiều. A, cổ Trần Sa thân hình khẽ động. Tựu đã đi tới Vô Long Hồ Lô chỗ sâu nhất một cái cự đại trong không gian. Cái không gian này là một cái đại ao. Trong hồ bổ, có vô số đường cong. Thẩm thấu tiến vào trong hư không? Những đường cong kia tựu là vô hình đường ống. Liên tiếp lấy người trong thiên hạ tâm. Vĩnh triều thống trị phía dưới từng cái dân chúng tâm linh. Quả nhiên, cái này tế tự chi trong ao. Cơ hồ có 1/3 đường cong héo rũ. Đã không có bất luận cái gì tế tự chi lực đưa vào. Đây cũng chính là nói. Tại thiên hạ bên trong, có 1/3 dân chúng. Lựa chọn không hề tế tự triều đình. Nhân tâm bắt đầu thay đổi. Đây là người nội tâm biến hóa. Cho dù là triều đình, cũng không thể đủ đi giám thị. Quả nhiên, theo người thực lực gia tăng, nhân tâm tựu thay đổi. Đối với triều đình cũng đã mất đi mỗi ngày thành tâm tế tự cùng kính sợ. Thậm chí dần già, sẽ diễn sinh đi ra dị tâm. Cảm giác mình cũng có thể thống lĩnh thiên hạ. Vì vậy tựu đã tạo thành phân liệt cục diện. Cổ Trần Sa quan sát đến cái này tế tự chi trì. Tại trong hồ, toàn bộ đều là thiên hạ chúng sinh tế tự chi lực. Kỳ quái, cái gì cần có đều có. Cái này tế tự chẳng khác nào là hỗn độn nguyên lực. Phải có rất mạnh lực lượng cùng thủ đoạn, mới có thể từ trong đó để lấy ra chính mình cần bất hủ vật chất. Cổ Trần Sa có loại thủ đoạn này cùng lực lượng. Bất quá, nếu như một khi tế tự chi trì đã mất đi người trong thiên hạ tín ngưỡng cùng kính sợ, sẽ khô cạn, cổ Trần Sa cũng không thể từ trong đó để lấy ra các loại vật chất rồi. Lực lượng của hắn cũng không phải không gì làm không được. Bất quá tốt là, hiện tại người trong thiên hạ tâm tuy biến rất nhiều, nhưng đại thế vẫn còn cổ Trần Sa trong tay, đã ở triều đình trong tay. Nếu như có thể trì hoãn loại này xu thế, thắng được thời gian, lại để cho cổ Trần Sa triệt để tìm hiểu đi ra Vô Long tâm pháp cao nhất bí mật. Khiến cho mỗi người tu luyện, cũng có thể hóa thành dị số. Người nọ tâm cải biến cũng có thể triệt để hóa giải mất. Cổ Trần Sa có lòng tin cải biến nhân tâm, thao túng dục vọng, tiếp tục như vậy, qua không được vài năm, chúng ta triều đình nhân tâm sẽ mất sạch. Gia Cát Nha nói, các triều đại đổi thay vương triều, đều là vì mục nát, thiên tai, tạo thành dân chúng lầm than, do đó mất đi nhân tâm, không thể tưởng được chúng ta vĩnh triều lại là bởi vì quá cường đại. Dân chúng tu vi càng ngày càng cao, do đó tạo thành nhân tâm mất đi. Cái này không kỳ quái, dân gian đều có ân tăng gạo, đấu gạo thù thuyết pháp, đại ân như đại thù. Vật cực tất phản, đây là lẽ phải, cổ Trần Sa cũng là không kỳ quái. Ta đi dân gian tự mình nhìn xem biến hóa, nhìn xem nhân tâm rốt cuộc là như thế nào biến hóa. Chúng ta đã nhận được nhân tâm, lại bởi vì cho thiên hạ dân chúng quá nhiều thứ đồ vật. Ngược lại đã mất đi nhân tâm, loại biến hóa này, đối với tại tu vi của chúng ta có lợi thật lớn. Chúng ta có thể cẩn thận tìm hiểu, hiểu rõ càng nhiều nữa bí mật. Kỳ thật biện pháp tốt nhất tựu là suy yếu thiên hạ. Đình chỉ người trong thiên hạ tu hành lực lượng, giam cầm dân trí, Gia Cát Nha nói, các triều đại đổi thay chính sách cũng đều là như thế. Dân có thể khiến cho do chi, không thể khiến cho biết chi. Cách chương.